Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, điên cuồng huấn luyện quân sự. 121, hướng nhìn phải đủ, về phía trước xem, nghỉ, Chu Chính Vũ ra khỏi hàng. Chu Chính Vũ tiến lên trước một bước, dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem huấn luyện viên. Huấn luyện viên biểu lộ nghiêm túc nói, gấp đậu hủ khối, là vì bồi dưỡng mọi người tự hạn chế tính cùng động thủ năng lực. Có chút đệ tử chính giữa nhà tư bản, dùng tiền mướn người giúp đỡ xếp chăn tử. Bị phát hiện rồi, hắn còn không phục, còn dám ở trước mặt chống đối huấn luyện viên. Thậm chí đối với huấn luyện viên nói thô tục, ân ngần thăm hỏi huấn luyện viên trưởng bối. Chu Chính Vũ. Người biết ta nói người là ai vậy kia ư, là ta chứ sao? Chu Chính Vũ biếng nhác nói. Huấn luyện viên đột nhiên cười nói. Hôm nay, ngươi không cần tham gia huấn luyện. Ngoặc kép, Chu Chính Vũ trong nội tâm cảm giác có chút không ổn. Huấn luyện viên từ phía sau lưng thùng giấy ở phía trong xuất ra một giường chăn. Mền, trực tiếp ném trên mặt đất nói. Ở chỗ này gấp đậu hủ khối. Gấp 100 lần, ta hài lòng chưa mới tính toán một lần. Những người khác tiếp tục huấn luyện. Ngươi dựa vào cái gì tiến ta ký túc xá? Dựa vào cái gì ném loạn ta chăn? Mền, ngươi tính toán hàng. Chu Chính Vũ lập tức trong cơn giận dữ. Hắn là tử sĩ diện người. Trước mặt mọi người chịu nhục. Cùng giết được hắn không có gì khác nhau. Lập tức thi hành mệnh lệnh. Huấn luyện viên quát. Cầm lông gà đương mùa mũi tên. Đại gia ta không hầu hạ rồi. Chu Chính Vũ nói xong tựu đi. Huấn luyện viên cả giận nói. Ngươi dám càng đi về phía trước 10 mét. Ta liền cho tuyên bố ngươi huấn luyện quân sự không hợp cách. Yêu ai ai. Chu Chính Vũ tiêu sái mà đi. Cái kia giường chăn. Mền cũng không cần. Đắc. Người này sang năm huấn luyện quân sự phòng trừng còn muốn trùng tu. 90 niên đại sơ, Bắc Đại cùng Phúc Đán huấn luyện quân sự là trung ương an bài. Thậm chí bởi vì huấn luyện quân sự thời gian quá lâu, làm cho hai trường chiêu sinh khó khăn, rất nhiều ưu tú thí sinh vòng quanh điền bảng nguyện vọng. Mượn Phượng Hoàng vệ quan người chủ trì Tằng Tử Mực nêu ví dụ. Nàng vốn nguyện vọng là Bắc Đại, nghe nói phải tại trường quân đội đợi một năm. Trực tiếp đem bảo nguyện vọng đổi thành nhân đại. Hơn nữa huấn luyện quân sự yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cùng tân binh nhập ngũ không có khác nhau. Một ngày đã hơn 10 người tiếng đồng hồ đi nghiêm cũng có thể. Tại Vấn Xuyên địa chấn trung nổi danh Phạm Chạy Chạy. Ngay tại văn vẻ thảo luận. Theo huấn luyện quân sự. Nay sau này không bao giờ nữa cho phép người khác tới cưỡng chế an bài nhân sinh của ta. Bắc Đại, Phúc Đán bởi vì huấn luyện quân sự mà đánh mất chất lượng tốt sinh nguyên. Trải qua quá nhiều lần xin, rốt cục tại năm nay hủy bỏ phải tại trường quân đội tiến hành huấn luyện quân sự cưỡng chế yêu cầu. Nhưng là, hai trường huấn luyện quân sự như trước bị trọng điểm chú ý. Huấn luyện viên tất cả đều là có lai lịch, ngàn vạn đừng coi bọn họ là đầu to binh đối đãi. Nói không chừng tùy tiện lôi ra một cái đến, quân hàm thượng đều có một gạch mấy sao, thậm chí là hai cái gạch. Nói cái chuyện thật nhi, ngay tại mấy năm trước, Bắc Đại huấn luyện quân sự huấn luyện viên chính giữa có một họ Hồ. Lão tam giới sinh viên nhập ngũ, nhất đẳng công, đến 90 niên đại sơ còn không đầy mãn 30 tuổi. Cũng tại huấn luyện quân sự lúc đương làm trung đội trưởng huấn luyện viên. Hơn nữa liên tục 4 năm gì cũng không làm. Chuyên môn huấn luyện Bắc Đại tân sinh. Tự hỏi ngươi có sợ không? Người Bắc Đại đệ tử xác thực cố chấp. Nhưng người ta huấn luyện viên cũng không kém. Vị này họ Hồ chiến đấu anh hùng. Về sau trực tiếp vào tổng tham. Hôm nay Phúc Đán tân sinh tuy nhiên tại bản địa huấn luyện quân sự. Nhưng huấn luyện viên tất cả đều là theo đỉnh cấp trường quân đội hoặc tinh nhuệ bộ đội điều đến. Chu Chính Vũ cho dù trong nhà có người đương làm đại quan, hắn về nhà khóc nhè cáo trạng, hơn phân nửa cũng sẽ bị cha mẹ hai tay quang phiến trở lại trường học. Liệt Nhật Viêm Viêm, Tống Duy Dương toàn thân đổ mồ hôi, nhưng như trước cái eo thẳng tắp đứng quân tư. Hắn tuy nhiên thể lực theo không kịp, nhưng chịu không được lực cùng định lực lại cũng đủ, lại chạm mấy cái giờ cũng có thể. Bành, có người sụp đổ, huấn luyện viên rốt cục nói, tại chỗ giải tán, đi chỗ thoáng mát nghỉ ngơi 10. Té xỉu đồng học lập tức mang đến giáo y thất. Hô, nhiều đệ tử trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, cũng không muốn nhúc nhích, cũng bất chấp mặt đất quá nóng bị phỏng bờ mông. Thời gian nghỉ ngơi còn không có chấm dứt, Chu Chính Vũ tử ủ rũ trở về, đi đến huấn luyện viên trước mặt nói, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Huấn luyện viên sụ mặt hỏi, ở đâu sai rồi? Chu Chính Vũ nói, ta không nên dùng tiền mời người xếp chăn tử, không nên mắng huấn luyện viên, không nên vi phạm huấn luyện viên mệnh lệnh. Huấn luyện viên gật gật đầu, xếp chăn tử đi, kết thúc không thành nhiệm vụ, hôm nay cũng đừng để đi ngủ, ta cùng ngươi gấp một cái suốt đêm. Dạ, Chu Chính Vũ khóe mắt xẹt qua nước mắt, hắn là thực khóc, trong nội tâm ủy khuất, đây đại khái là hắn sinh ra đến nay được qua lớn nhất ngăn trở. Vừa gọi điện thoại cho mẫu thân phàn nàn, kết quả bị chửi đắc máu chó xối đầu, còn nói cái gì huấn luyện quân sự không hợp cách, tự vĩnh viễn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Huấn luyện viên cũng đi đến dưới bóng cây hóng mát, nhìn xa xa Chu Chính Vũ xếp chăn tử. Tống Duy Dương lần lượt thuốc lá nói, Đàm huấn luyện viên người ở nơi nào? Huấn luyện viên cười nói, thừa dịp ta không có nổi giận trước kia, thuốc lá thu lại, ngươi biểu hiện không tệ, tốt nhất đừng thay đổi ta đối với cái nhìn của ngươi. Thói quen, Tống Duy Dương vội vàng thuốc lá thả lại đi, trên xã hội tật, đừng dẫn đến nơi đây. Huấn luyện viên đối với chung quanh đệ tử nói, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, trước trình viễn đại, trước kia ta tại cửa đá lục quân học viện làm huấn luyện quân sự thời điểm, Bắc Đại Kinh tế học viện Thạch viện trưởng từng đến thăm đệ tử. Hắn lúc ấy nói cái chê cười, đến nay để cho ta khắc sâu ấn tượng. Vương Ba Phi thường kính nể quân nhân, liền vội hỏi, cái gì chê cười? Huấn luyện viên cười nói, Thạch viện trưởng nói, Bắc Đại cựu xưng kinh sư đại học đường, các học sinh đều cũng có quan hàm, thượng khóa thể dục thời điểm, giáo viên đối với đệ tử phát lệnh muốn hô đại nhân. Ví dụ như đại nhân, thỉnh phía bên trái chuyển, đại nhân, thỉnh khai mở chạy bộ. Lúc ấy Bắc Đại đệ tử tại trong quân hiệu nửa năm không có cười qua. Nghe xong cái này chê cười lập tức thoải mái cười to. Tống Duy Dương cười ha hả nói, huấn luyện viên quá khiêm nhường. Không phải khiêm tốn, huấn luyện viên lắc đầu nói, ta liền cho một tham gia quân ngũ, các ngươi đều là đại nhân, khả năng 10 năm về sau ta rớt ngũ chuyển nghề đến địa phương, trong các ngươi một số người còn là lãnh đạo của ta, nhưng đó là tương lai, mà hiện tại ta là huấn luyện viên của các ngươi, mệnh lệnh của ta các ngươi phải vô điều kiện phục tùng. Đừng tưởng rằng huấn luyện quân sự vô dụng. Phúc Đán, Bắc Đại mấy năm trước đệ tử, lúc ấy bị giáo huấn khóc không ít, Lưu Di Thư ý định tự sát đều có. Nhưng hiện tại Ni Tứ Đại Lục Quân Học Viện hàng năm đều có thể thu được cảm tạ tín. Tất cả đều là Phúc Đán Bắc Đại những học sinh kia gửi đến. Năm đó dưới tay ta có một học sinh gọi ông Bảo, đồ ba gai một cái, còn dám động thủ đánh huấn luyện viên. Hắn nhập trường lúc gió thổi đều có thể đào, một năm huấn luyện quân sự xuống, 8 khối cơ bụng, một tay 50 cái dẫn thể hướng lên, cả người tinh thần diện mạo đều thay đổi. Cái này là lột xác, nam tử hán khí khái. Ông Bảo, hợp thành trí truyền thông tổng giám đốc, nguyên lai cũng bị vị huấn luyện viên này cho huấn qua, nhưng lại dám động thủ đánh huấn luyện viên. Huấn luyện viên còn nói, Các ngươi cái này tính toán cái gì trước kia cho sinh viên huấn luyện quân sự thời điểm. Một ngày đá 12 cái giờ đồng hồ đi nghiêm đều có. Đá không tiêu chuẩn cũng đừng nghĩ ăn cơm. Đừng muốn ngủ. Mơ ước đi quân sự học viện tham gia huấn luyện quân sự vương ba. Lập tức mặt như màu đất. Một đầu óc A-di-đà Phật. Ta và các ngươi nói. Huấn luyện viên chỉ vào bầu trời. Phúc đán huấn luyện quân sự. Trung ương chằm chằm vào đâu rồi? Đừng nghĩ lấy lười biếng. 10. Đến, cho ta lập tức về đơn vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.